Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, chương 789, điên cuồng ý nghĩ. Hô hấp ở giữa cỗ lực lượng kia đã hoàn toàn dung nhập đường huyền minh trong cơ thể. Trong cơ thể dạy học nguyên bản buồn bực là một phương lại một phương hư ảo thế giới. Nhận cái kia một cỗ lực lượng lây nhiễm. Vô thành vô tức ở giữa hóa thành một phương lại một phương thế giới chân thật. Cái kia là đến từ thần mộ thế giới bên trong trời đất mở ra phương pháp. Mà tại đường huyền minh thân thể nội bộ, theo cái kia cỗ thật lớn lực lượng cọ dừa, một đạo lại một đạo môn hộ tại mở ra. Nguyên bản trong cơ thể không có kích hoạt tiềm năng tại tiến một bước kích phát. Đường huyền minh tu hành như lai kim thân tự nhiên mà vậy tan rã, nhưng không có để nhục thể của hắn trở nên yếu ớt. Ngược lại càng phát cường đại cùng đáng sợ. Mỗi một giọt máu tươi, mỗi một cây sợi tóc bên trong ẩn chứa lực lượng đều có thể khai thiên tịch địa, vỡ nát vũ trụ. Cái kia là đến từ hoàn mỹ thế giới phương pháp tu hành. Một hạt bụi có thể lấp biển, một cây cỏ chém hết nhật nguyệt tinh thần, nhục thân tiềm năng cực hạn khai phát để đường huyền minh nhục thân cường đại không thể tưởng tượng. Sinh tử nguyên điểm phảng phất đều muốn theo hô hấp của hắn mà vỡ nát. Hắn phảng phất trong truyền thuyết thần thoại muốn khai thiên tịch địa người khổng lồ. Nhất cử nhất động tràn đầy lực lượng đến cực hạn mỹ cảm. Cùng lúc đó một đầu lại một đầu quy tắc ở ngoài thân thể hắn xuất hiện. Cân bằng cái này loại sức mạnh đáng sợ, để hắn không bị thiên địa cưỡng ép phân giải. Đây là hắn đi vào nhất thế chi tôn thế giới thu hoạch lớn nhất. Là hắn đối với phương thế giới này lý giải. Đa trọng thế giới ở trong cơ thể hắn lẫn nhau dung hợp phát triển. Lấy nhất thế chi tôn loại thiên địa quy tắc với tư cách dung hợp tề. Dính hợp lại cùng nhau, để hắn có một loại khó nói lên lời lực lượng cảm giác. Giờ này khắc này, đường huyền minh cảm giác hắn có thể trời long đất lở. Mà chân thực giới bên trong, hư ảo bên trong dòng sông thời gian, chân võ đãng ma đại đế đã bắt đầu câu thông quá khứ. Muốn đem hắn quá khứ cùng tương lai hợp thành một chuỗi. Hư không bên trong đột nhiên có một cỗ cực độ điên cuồng đáng sợ ý niệm đang lưu động. Một đôi tinh hồng con người xuất hiện trong hư không. Cái kia con người chỉ có điên cuồng cùng bạo ngược. Không có chút nào lý trí. Nhưng nó triển lộ ra lực lượng lại là thỏa thỏa bỉ ngạn cấp bậc. Bỉ ngạn ngủ say thời khắc cũng không có nghĩa là thiên địa không có bị người quan trắc. Y nguyên có người trong bóng tối lưu lén ra tay. Đường huyền minh mới từ sinh tử nguyên điểm vượt qua mà ra. Nhìn thấy chính là cái kia một đôi điên cuồng mà hỗn loạn con ngươi. Cái kia khủng bố điên cuồng ý niệm thậm chí kém chút để hắn cũng lâm vào điên cuồng. Thẳng đến hắn lực lượng trong cơ thể không ngừng lưu động. Con ngươi hóa thành hai màu trắng đen. Mới đem cái kia đáng sợ điên cuồng ý niệm áp chế xuống. Đối với tạo hóa cảnh giới viên mãn nhân vật đến nói, cái kia một đôi mắt đều cực độ đáng sợ, khó mà ngăn cản, hơi không cẩn thận liền sẽ bị cái kia một đôi mắt đồng hóa. Biến thành này thiên đạo quái vật giống nhau điên cuồng tồn tại, mà chân võ đãng ma đại đế đang ở tại đột phá thời khắc mấu chốt nhất. Bất luận cái gì một loại quấy nhiễu đều sẽ đối với hắn tiến hành to lớn xung kích. Để hắn chết oan chết uổng, thiên đạo quái vật nắm chắc thời cơ xảo dây, quả thực thiên y vô phùng. Suy, tại cực độ nguy cơ thời khắc, chân võ đãng ma đại đế bên người đột nhiên có một đạo tử sắc quang hoa vọt lên. Ôn nhuận ánh sáng màu tím đem chân võ đãng ma đại đế hoàn toàn bao phủ. Để hắn minh tâm kiến tính, không vì ngoại vật sở khốn nhiễu. Lục đạo luân hồi chi chủ liệt ra hậu đại 10 đại tuyệt thế thần binh một trong. Nguyên dương thước, phòng ngự đệ nhất, tiên thiên dương khí chưa thể sinh ra thần linh. Hóa thành một thanh nguyên dương thước, cổ pháp hào phóng, chư tà bất xâm. Nếu có được đến nó, tu luyện thời điểm, vĩnh viễn không tâm ma hoạn. Lúc trước lục đạo luân hồi chi chủ đánh giá, Đường Huyền Minh còn nhớ kỹ rõ ràng, nhìn thấy cái kia một thanh thuần túy nhất ánh sáng màu tím lúc, không khỏi thở dài một hơi. Chân võ đãng ma đại đế đi tới thời khắc mấu chốt, mà hắn cũng muốn phóng ra thuộc về hắn một bước kia. Trong cơ thể lưu động lực lượng so tinh không còn muốn so vũ trụ còn uyên bác hơn. Cùng chân võ đãng ma đại đế căn cứ chính xác đạo khác biệt. Đường Huyền Minh hít một hơi thật sâu, cả phiến thiên địa đều phảng phất đang run rẩy. Vô luận là hoàn mỹ thế giới vẫn là thần mộ thế giới, mở trong cơ thể nội thiên địa, thôn nạp ngoại giới thiên địa, để tự thân đạt được một loại đáng sợ cảnh giới đều là có thể thực hiện. Chỉ là thần mộ thế giới càng thêm cực đoan, dẫn đến thiên địa sinh ra ý chí, sinh ra bản năng phản kháng, cuối cùng tiến hành kịch liệt nhất đối kháng, dẫn đến sở hữu cường giả đều lâm vào một trận tử vong luân hồi. Đã thế giới khác có thể thôn thiên, phương thế giới này vì sao không thể? Tại thể nội nắm giữ sức mạnh vô cùng vô tận về sau, Đường Huyền Minh trong lòng bừng tỉnh, ở giữa sinh ra ý nghĩ như vậy. Tại trước đó, hắn điên cuồng nhất ý nghĩ cũng bất quá là trở thành truyền thuyết, trở thành tạo hóa, lấy liền có thể tại đón lấy thiên địa náo động bên trong thu tập được đủ nhiều bỉ ngạn cấp bậc nhân vật lưu truyền xuống tuyệt học, thậm chí với thu tập được đạo tôn siêu thoát bí mật. Nếu là có thể đạt thành, hắn liền trực tiếp dùng tế đàn một đợt mang đi. Nhưng bây giờ, tại liên tục trời xui đất khiến phía dưới, hắn nắm giữ tạo hóa cấp bậc thực lực, nắm giữ có thể cải biến thiên địa lực lượng. Hắn muốn thử nghiệm trở thành bỉ ngạn, nhưng cũng muốn cùng phương thế giới này bỉ ngạn khác biệt. Trong cơ thể vô số khiếu huyệt tại gào thét, sơn băng địa liệt giống nhau lực lượng xé rách vũ trụ. Để Đường Huyền Minh đản sinh ra mới ý nghĩ, cổ xưa nhất bỉ ngạn người cũng bất quá là để trong cơ thể vũ trụ giống chân thực giới diễn hóa, nắm giữ chân thực giới giống nhau năng lực. Nhưng vô luận bao nhiêu giống nhau, bọn hắn vẫn là muốn dựa vào chân thực giới mới có thể sống sót. Kỷ nguyên mạt, cả phiến thiên địa sụp đổ, bọn hắn y nguyên sẽ theo thiên địa cùng nhau tử vong. Vậy thì cho thấy bọn hắn chân thực giới so ra kém thế giới chân thật. Ta đã muốn làm cùng cảnh giới bên trong nhà vô địch, đương nhiên muốn đi mạnh nhất con đường. Đường Huyền Minh trong ánh mắt chảy ra vẻ điên cuồng ý vị. Hắn có điên cuồng nhất ý nghĩ, vì cái gì không đem toàn bộ chân thực giới nuốt đến trong bụng. Ý nghĩ này đột nhiên xuất hiện, sau đó liền không bị khống chế điên cuồng sinh trưởng. Bình thường chứng đạo phương pháp nhất định phải xuyên qua dòng sông thời gian quá khứ cùng tương lai, tại chứng đạo đoạn thời gian đó bên trong, sở hữu ý thức đều ở trong dòng sông thời gian. Một khi thất bại, liền triệt để tan thành mây khói. Đường Huyền Minh cũng không e ngại tử vong. Trên đạp con đường tu hành về sau, là hắn biết đây là không thể tránh khỏi, nhưng hắn không muốn dưới loại tình huống này không có chút nào sinh tức chết đi. Thiên đạo quái vật xuất thủ, chính đang quấy dày chân võ đãng ma đại đế trở thành bỉ ngạn. Hiện tại đến xem đây là tốt nhất cơ hội, nhưng hắn biết rõ, còn có người trong bóng tối nhìn trộm, bồ đề cổ Phật đồng dạng giữa phiến thiên địa này. Hắn mặc dù không có thức tỉnh, nhưng hắn khống chế nằm hoàng lại vẫn luôn tỉnh dậy, lúc này còn không có xuất thủ, chính là đang chờ hắn. Mà đạo đức thiên tôn đến cùng là gì ý nghĩ, Đường Huyền Minh cũng không có cách nào phán đoán. Chỉ là giờ phút này chứng đạo chính là đem sinh mạng ký thác vào người khác trên thân. Loại chuyện này, Đường Huyền Minh xưa nay không làm. Trước đó hắn dám lên Linh Sơn lắc lư A Nan, bởi vì hắn chết đi cũng không tính là cái gì, chỉ là một bộ phân thân mà thôi. Nhưng bây giờ cũng không đồng dạng, bản thể của hắn đồng dạng cùng bộ thân thể này dung hợp. Giờ này khắc này, hắn là mấy cái thế giới tích lũy. Là hắn cường đại nhất thời khắc, là yếu ớt nhất thời khắc,